Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chân chính bên trong vây. P.S. Do bản text bên Wukansu https://www.uukansu.com/b/81932/61815.html. Ghi chương bill bằng tiêu giật nhé, không phải lộn chương. Như vậy, lại là một ngày trôi qua. Lúc này chương bill đã 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Mặc dù người tập võ tinh lực thịnh vượng, nhưng là vậy không ngăn được như vậy tự do phóng khoáng. Mà chương bill lại là lần đầu tiên trải qua. Giờ phút này có thể nói là mặt vàng người gầy, ánh mắt đỏ bừng, lại không còn nguyên bản thượng coi là anh tuấn hình tượng. Bất quá lúc này, nếu là bị bắt, chỉ sợ là không được tự do. Vì tự do, Trương Bưu không thể không lên tinh thần, hợp lại dậy mạng nhỏ đứng lên. Đây là võ hiệp hệ thống tăng lên âm vang lên lần nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ một vi qua sông thành công lên cấp. Trước mặt độ thuần thục, có chút thành tựu. Một vi qua sông thành công lên cấp, để cho Trương Bưu lên một chút tinh thần. Hướng nhìn bốn phía, Trương Bưu giờ phút này vậy không biết được địa phương nào. Vốn lấy là theo mình dần dần đi sâu vào, Hắc Long Sơn Mạch vị trí địa lý sẽ dần dần lên cao. Nhưng là giờ phút này Trương Bưu cảm giác được mình còn đánh giá thấp Hắc Long Sơn Mạch phạm vi. Theo mấy ngày này chạy, địa thế cao có thấp có. Thậm chí có địa phương còn có nguồn nước dọc theo địa thế hướng xuống lưu động. Cũng không biết nguồn nước ngọn nguồn ở địa phương nào. Trương Bưu chạy nhanh bây giờ, mơ hồ nghe được nước sông lưu động thanh âm. Tiếp tục về phía trước đi nhanh liền chỉ chốc lát sau. Trước mặt tầm mắt sáng tỏ thông suốt đứng lên. Chỉ nghe một bên ùng ùng bộc bố trí nước chảy chi tiếng vang lên. Chui ra một viên cuối cùng đại thụ che trời sau đó. Trước mắt đột nhiên sáng lên. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trương Bưu không nhịn được hít sâu một hơi. Ở Trương Bưu trong tầm mắt, một cái to lớn bộc bố trí bay chảy thẳng xuống, tiếng như bôn lôi, dâng trào gầm thét, kích thủy sôi trào, hơi nước mưa lất phất, châu ngọc văng khắp nơi. Cái này bộc bố trí tựa như một cái màu trắng đai ngọc. Từ thật cao trên ngọn núi giận đập xuống, đổ tả với đá lớn bây giờ. Một mảnh tràn đầy sương mù. Ở thác nước hai bên là có chút vách núi cao chót vót. Vách núi dưới nước chảy ầm ầm. Đến gần bộc bố trí rơi xuống nước chỗ. Nước chảy thoăn kích, vòng xoáy khắp nơi. Đáy nước quái thạch cao ngất. Mà cách xa bộc bố trí rơi xuống nước chỗ, mặt nước tương đối so với chi bình tĩnh, nước chảy dọc theo một con sông đạo hướng không biết dãy núi chỗ sâu lưu động. Theo Trương Bưu tầm mắt nhìn, nguyên lai một cái hơn 30 trượng rộng đại hà ngăn trở Trương Bưu đường đi. Sâu ngửi vậy cổ tràn ngập hơi nước không khí, nhìn trước mắt gần 100 mét chiều rộng đại hà, Trương Bưu trong lòng động một cái. Vừa vặn thí nghiệm một chút mình một vi qua sông khinh công. Trương Bưu cẩn thận gỡ xuống hai khúc khô héo mộc đầu. Lòng bàn chân đứng ở mộc đầu trên. Hai chân vậy duy trì bình thường đứng lúc đồng thời. Thân thể thoáng đi phía trái chuyển. Giữ thân thể thăng bằng. Sau đó thi triển ra một vi qua sông khinh công. Căn cứ sức gió, nước chảy, trọng tâm không ngừng điều chỉnh tự thân tư thế. Cái gọi là bàn đạp mượn lực, phong tới thì mượn thế. Rất nhanh Trương Bưu liền nắm giữ kỹ xảo, sau đó nhảy lên bờ sau đó, chuẩn bị nhiều lấy hai khúc khô ráo bền chắc mộc đầu. Dẫu sao mặt nước có hơn 100 gạo chiều rộng, như vậy để ngừa vạn nhất, mình nửa đường cũng có thể vận dụng kim nhạn khinh công. Sau đó ném ra trong tay mộc đầu, để mượn lực chi dụng. Nghĩ tới đây, Trương Bưu liền đem mấy cây khô ráo mộc đầu chuẩn bị thỏa sau đó. Cầm trong tay, phấn chấn lên tinh thần, đứng ở bờ sông, dương mắt nhìn lên, Thoan đánh Giang Lưu, chẳng qua là Trương Bưu giờ phút này không có tâm tình để thưởng thức cảnh sông. Nhất thời gào to một tiếng, vừa phun trong lồng ngực khó chịu, một tiếng này thét dài, thật là xuyên vân rách bạch, cụm núi đáp lại, trải qua lâu không dứt. Ngay tại Trương Bưu đang chuẩn bị qua sông lúc đó, bỗng nhiên sau lưng cũng có hơi một tiếng huýt sáo truyền tới Trương Bưu trong lỗ tai. Trong rừng chạy Tư Mã Cừu thấy Trương Bưu đứng ở mặt sông không nhúc nhích, lấy là hắn không có cách nào qua sông mới chù trừ không tiến lên, cười to nói: "Thằng nhóc, như thế nào, lần này không qua đi, cho dù ngươi sẽ vậy đạp bình vượt nước, đi cốc dính bông vải nhẹ giọng công phu, nhưng là không có nội lực thâm hậu giúp đỡ, cái này hơn 30 trượng mặt nước ngươi tuyệt đối làm khó dễ. Tin tưởng ta, ngươi như cưỡng ép qua sông, nhiều nhất qua một nửa thì biết hết vào bên trong nước." Trương Bưu nghe đến chỗ này rách miệng, cười một tiếng, lời này ý nghĩa hắn nơi nào không hiểu, còn kém chỉ hắn lỗ mũi. Một bộ ngươi lấy là ngươi là ta, không có nội lực thâm hậu, tuyệt đối không qua được dáng vẻ. Theo vừa dứt lời, Tư Mã Cừu đang nhanh chóng đến gần bờ sông. Chỉ nghe nói nó nói: "Như thế nào, ngươi nếu bây giờ buông tha quá chảy, ta vẫn là đem ngươi phụng là hơn tân. Nếu không thật muốn cùng ta ở trong sông bắt ngươi, chỉ sợ ta cũng chưa có hiện ở dễ nói chuyện như vậy." Trương Bưu cười hắc hắc, đầu thủ một tẩu, ném ra trên tay hai khúc mộc đầu, chỉ nghe mặt nước bóp một tiếng, hai khúc mộc đầu nhanh như nỏ mũi tên, thẳng xông về và lưu. Sau đó Trương Bưu liền không chút do dự phi thân nhảy ra. Đằng thân vừa rơi xuống, hai chân vững vàng rơi vào mộc đầu trên, thân thể cũng như cởi huyền mũi tên, cũng không quay đầu lại ở trên mặt nước bay ra 4 trượng bao xa. Sau đó sử dụng một phi qua sông khinh công, thừa dịp vọt tới trước quán tính, vận khí thúc dục dưới chân mộc đầu, phù nước trượt, hướng đối diện phóng tới, cho đến lòng bàn chân mộc đầu thế đi dùng hết. Sau đó Trương Bưu lần nữa quăng ra một đoạn liền mộc, lần này lại là một chân mũi chân vừa vặn rơi mộc đầu trên. Thừa dịp một chút, lần nữa trước sông lên, Tư Mã Cừu thấy Trương Bưu tay áo tung bay, đứng ở nước gợn trên, cấp tốc trượt đã qua, cũng như thần tiên vậy, nhất thời xem được nán lại, trong lòng vạn phần kinh hãi, thậm chí có điểm nổi giận. Cái này đứa nhỏ tại sao có thể đứng ở trên mặt hồ mà không chìm xuống? Cái này đứa nhỏ lấy ở đâu nhiều như vậy hy bên trong cổ quái khinh công bí tịch? Tư Mã Cừu mặc dù tạm thời đừng kinh ngạc đến ngây người, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Trong lòng nhất thời lại nghĩ đến, nếu là bắt thằng nhóc này, những bí tịch này cho mình tu luyện hồi như thế nào? Nghĩ đến đây, Tư Mã Cừu có chút nổi giận tâm tình, lần nữa giống như là đánh máu gà như nhau, tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ, quay lại nghĩ đến, cái này đứa nhỏ bất kể là như thế qua sông, chí ít không thoát được sử dụng nội lực, không thể để cho cái này đứa nhỏ tùy tiện đã qua. Nếu không chỉ sợ tiếp theo hơn nữa khó mà theo dõi. Chỉ nghe Tư Mã Cừu dùng được nội lực lớn tiếng quát lên: "Thằng nhóc, ngươi thật là muốn ngoan cố kháng cự rốt cuộc sao? Nghe, ngươi dừng lại, chúng ta tốt thương lượng một chút như thế nào?" Trương Bưu nào có thời gian nghe hắn nói nhiều, gặp Tư Mã Cừu liền nội lực cũng sử xuất, liền biết hắn không xấu xa tốt bụng, muốn đánh loạn mình tiết tấu, khiến cho được từ mình một cái sơ sẩy chợt chân rơi xuống nước. Như vậy đối với phương tốt bắt mình, Trương Bưu tài không sẽ bị lừa. Lập tức Trương Bưu liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Như vậy mấy lần sau đó, giống như ngồi một chiếc thuyền con, trôi dạt qua sông, vượt qua mặt nước sau đó, lại tiếp tục, không khỏi âm thầm lau một chút trên mặt bởi vì là khẩn trương chảy ra mồ hôi. Vỗ ngực, vui mừng nói, khá tốt, cuối cùng là an toàn tới. Ngựa chết, ngươi lấy là ngươi có thể à? Như thế nào, tiểu gia vẫn không phải giống nhau sao qua sông? Có bản lãnh ngươi tới đây à? Tiểu gia bây giờ cũng không sợ ngươi. Trương Bưu giờ phút này sau khi an toàn, liền không cố kỵ chút nào mắng lại Tư Mã Cửu đứng lên. Dĩ nhiên Tư Mã Cửu là không biết Trương Bưu nói đúng, ngựa chết. Bất quá hắn vừa thấy Trương Bưu dáng vẻ liền biết Trương Bưu không phải nói lời khen. Trương Bưu tại đối diện vặn cổ một cái, vặn vặn cái mông, thậm chí giả trang mặt quỷ, tận tình giễu cợt Tư Mã Cửu, hoặc giả là mệt mỏi. Chỉ nghe Trương Bưu nói, ngựa chết, tiểu gia không cùng ngươi chơi, có bản lãnh ngươi cứ tiếp tục truy đuổi đi. Nói xong liền lắc mình biến mất ở bờ sông trên. Tư Mã Cửu nhìn Trương Bưu dần dần biến mất bóng người, rất sợ Trương Bưu một cái biến mất không gặp, liền lại cũng tìm không tìm được, cũng không đoái hoài được rất nhiều. Mạnh vận nội lực, phòng theo Trương Bưu vậy lấy ra mấy khúc khô mộc. Bất quá hắn cũng không phải là thi triển một vi qua sông, mà là bằng vào nội lực thâm hậu, thi triển ra đạp bình vượt nước công phu qua sông. Dĩ nhiên, nếu như ngày thường, nội lực tràn đầy dưới tình huống, cũng không cần sử dụng khô mộc tác là điểm dừng chân. Nhưng là giờ phút này nội lực chưa đủ, không thể không tham khảo Trương Bưu phương pháp, ở mặt nước sử dụng khô mộc nổi lên sau đó, liền có thể mượn hắn dùng sức, thuận lợi qua sông. Như vậy Tư Mã Cửu một lần nữa hao phí trong cơ thể không thiếu nội lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-not-toa-dao-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.